Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 347. Toàn Võng cực kỳ có địa vị nam nhân. Hừ, ta liền biết ngươi không yên lòng, vậy mà muốn cho ta chụp như vậy video. Nghe xong Ngu Giật Dương sáng ý, Vân Uyển Nghi xoa lấy eo, trên mặt tức giận. Tô Dật Dương có chút không nín được cười. Ngươi đến cùng đóng hay không đóng? Liền chụp cái này, không chụp ta liền đi ngủ. Không được, cái kia quá tiện nghi ngươi. Vân Uyển Nghi nói lầm bầm. Tô Dật Dương nghe vậy, thân thể trượt xuống, nằm xuống nói, cái kia ngủ. Vân Uyển Nghi cắn miệng môi dưới, có chút tiểu xoắn suýt, do dự một chút. Vỗ vỗ giả bộ ngủ Tô Dật Dương. Ngươi đừng giả bộ ngủ. Ta chụp. Tô Dật Dương nhất thời từ trên giường ngồi xuống. Mặt mày hớn hở nói. Tới tới tới. Ta hiện tại ta cảm giác đặc biệt có động lực. Nhìn xem Tô Dật Dương nhân tiện thích hợp còn khoe. Mẽ bộ dáng. Vân Uyển Nghi như cái tiểu lão hổ giống nhau bổ nhào vào Tô Dật Dương trên người. Một hồi tiểu quyền quyền không nói. Còn cho Tô Dật Dương trên cổ ấn cái dâu tây nhỏ. Hừ, nhường ngươi đắc ý. Vân Uyển Nghi hừ nhẹ nói. Nội tâm hả giận không ít. Tô Dật Dương có chút giờ khóc giờ cười. Xoa xoa Vân Uyển Nghi cái đầu nhỏ dưa. Nhanh chóng chụp. Cũng đã khuya. Vân Uyển Nghi gật gật đầu. Lấy điện thoại di động ra. Hai người bắt đầu đụng lên. Nửa giờ sau. 11 giờ đêm trái phải, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi phi tấn block thượng, đồng thời thượng truyền một đoạn coi thường nhiều lần. Vân Uyển Nghi phối chữ là, anh, Tô Dật Dương khi dễ ta. Tô Dật Dương phối chữ là, nhường bọn ngươi phàm phu tục tử nhìn xem ta ở nhà địa vị. 11 giờ đêm, chính là phi tấn block người lưu lượng cao điểm thời đoạn. Rất nhiều người thời điểm này đều chuẩn bị ngủ. Đang ngủ phía trước cũng sẽ thói quen cấp tốc bằng hữu vòng. Cấp tốc phi tấn block. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi video gửi đi ra tới. Nhất thời hấp dẫn hai người rất nhiều fan cùng với đông đảo ăn dưa quần chúng vây xem. Đám bạn trên mạng nhìn xem hai người tiêu đề. Nội tâm đều sản sinh nồng hậu dày đặc hứng thú. Nhao nhao đem video ấn mở. Trong video, Vân Uyển Nghi ăn mặc toàn thân phim hoạt hình áo ngủ. Mà Tô Dật Dương xuyên là tương đối đơn giản tùy ý. Ngắn tay quần đùi, Tô Dật Dương tựa như cổ đại đại gia giống nhau ngồi ở trên ghế salon. Vân Uyển Nghi chính là nhu thuận ngồi chồm hổm tại Tô Dật Dương bắp chân bên cạnh. Giúp đỡ Tô Dật Dương gõ chân. Tô Dật Dương. Tấm thẻ này là chuyện gì xảy ra? Vân Uyển Nghi, đây là cho ngươi làm tập thể hình tạp. Tô Dật Dương, cái này tấm thẻ đâu này? Vân Uyển Nghi, cái này trương là cho ngươi tập thể hình sử dụng sau này spa tạp. Tô Dật Dương, cái này trương lại là. Vân Uyển Nghi, cái này trương là cho ngươi spa sau làm đại bảo kiện tạp. Tô Dật Dương, ta cùng ngươi đồ trang điểm ai trọng yếu? Vân Uyển Nghi, đương nhiên là ngươi trọng yếu. Mặc kệ ngươi là cùng Dior Gucci Hermes vẫn là Armani Chanel Dương Thụ Lâm đều là ngươi trọng yếu. A, bảo bối ngươi cẩn thận một chút, đừng làm cho son môi cọ bẩn ngươi tay. Tô Dật Dương, ta cùng Phương Hàm Vũ ai đẹp trai? Vân Uyển Nghi, ngươi, ai cũng không có ngươi đẹp trai. Ta trong mắt căn bản chịu không được bất kỳ khác phái. Tô Dật Dương, ta cùng Ngô Tấn đồng thời rơi trong nước. Ngươi cứu, Vân Uyển Nghi, ngươi, phiền toái vị kia họ Ngô đồng chí ngươi nhường một chút tốt phạt. Ngăn cản đến ta cứu ta ra bạn trai được không tách tách. Tô Dật Dương, cái kia còn có, Vân Uyển Nghi, bảo bối tốt, cầm miệng đi, ta yêu ngươi. Nói xong, Vân Uyển Nghi cho Tô Dật Dương ném cái mị nhãn, cho Tô Dật Dương một cái thơm ngọt sao sao tách tách. Video đến nơi đây liền chấm dứt, ngắn ngủi một phút video. nhưng rất nhiều bạn trên mạng đều nhìn trợn mắt há hốc mồm. Ngoạt tào, ta vì sao muốn tay tiện ấn mở cái này video a? Ta đến cùng làm gì sai? Vậy mà đêm hôm khuya khoát cho ta nhìn cái này loại video. Độc thân cầu cũng là có nhân quyền tốt sao? Toàn võng cực kỳ có địa vị nam nhân Tô Dật Dương. Vân Uyển Nghi thật sự là quá manh quá khả ái. Tô Dật Dương ngươi cư nhiên đối với ta như vậy nữ thần. Người nhà quá kiêu ngạo. Trên lầu bình tĩnh, đoán chừng Tô Dật Dương hiện tại hẳn là chính quỷ mì ăn liền đâu này. Ai, không đúng, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi có vẻ như tại Bangkok a. Thái Lan sầu riêng không tệ, thế nhưng mà thử xem quỳ sầu riêng Vân Uyển Nghi. Quá đùa, nhân gia đều là tú nữ quyền, đến Tô Dật Dương cái này cư nhiên tú nam quyền. Rất tú, hiện tại nam nữ điểm số 1, 1 triệu, nhà trai tạm thời lạc hậu. Cái này video dẫn tới cực độ thoải mái, nhất định phải phát, như thế nào mới có thể để ta con dâu trong lúc vô tình thấy được đâu này. Online chờ, thật gấp, ngoặc kép, video lửa, điểm kích số lượng phát lượng, bình luận lượng cọ cọ dâng đi lên, nguyên bản dần dần gần như im lặng phi tấn block, bị Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đoạn video này trực tiếp đốt bạo. Phi tấn block, bằng hữu vòng, phi tấn quần chờ một chút. Rất nhiều người không giải thích được liền bị đoạn video này soát bình. Tiết mục ngắn thú vị mới lạ đồng thời. Bên trong hai cái vai chính cũng đều chính là trong lúc đỏ minh tinh. Lại là mọi người đều biết minh tinh tình lữ. Chịu đến chú ý tự nhiên rất nhiều. Trong video Vân Uyển Nghi cái kia bộ mặt xinh đẹp khả ái bộ dáng. Nhưng không ít người liên tiếp nhìn mười mấy lần cũng không có nhìn đủ. Trong đó hai người đối thoại, càng là dẫn tới vô số người bật cười. Phương Hàm Vũ cùng Ngô Tấn Phen, xem hết video đều cười đánh. Nhào nhào tại video phía dưới nhà mình thần tượng. Hoặc là đi Phương Hàm Vũ cùng Ngô Tấn Phi Tấn block hạ kêu gọi đầu hàng. Tấn ca, người đều rơi trong nước. Ngươi bơi lên bờ không có. Có cần hay không ta đi cứu ngươi a? Ha ha ha, Vũ ca, Tô Dật Dương tại hắn video bên trong dẫm hồ ngươi. Ngươi nhanh thu thập hắn đi. Tô Dật Dương quá mẹ nó đùa. Cư nhiên cầm Phương Hàm Vũ cùng Ngô Tấn trêu đùa. Thật là muốn nhìn hai người bọn họ chính là phản ứng gì. Vũ ca, Tô Dật Dương tiểu tử kia khiêu khích ngươi. Chúng ta là không phải đánh trả hả? Trên lầu ngu ngốc, Tô Dật Dương cùng Phương Hàm Vũ còn có Ngô Tấn. Trước mắt cùng một chỗ quay chụp sứ mạng. Ba người quan hệ tương đương sát tốt sao? Đây là nói giỡn mà thôi. Ngươi đừng náo ok. Vũ ca, tuy rằng ngươi xác thực không có Tô Dật Dương đẹp trai. Nhưng mà chúng ta đám này fan cũng là như vậy cảm thấy. Ha ha ha. Ngoặc kép, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi video lửa. Tại trong video bị đề cập Phương Hàm Vũ cùng Ngô Tấn vậy mà cũng lửa. Video cùng với bốn người cộng đồng đem phi tấn block thời gian thật hot search bảng trước năm tất cả. Đều cho chiếm giữ, phi tấn block hot search bảng trước 10 cũng có bọn họ hảo mấy cái vị trí. Internet nhiệt độ cực cao, 20 phút đi qua. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi video phát lượng cao tới 7 triệu lần. Bình luận lượng cao tới 2 triệu hơn. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi cũng đều không nghĩ tới hai người tiện tay chụp ảnh. Cư nhiên có thể dẫn tới như vậy lớn nhiệt độ. Hai người xem lấy trên internet bình luận, đều vui không thể chi tiêu. Ha ha ha, A Dương, bạn trên mạng đều nói nhường ngươi quỳ sầu riêng đâu này. Vân Uyển Nghi nửa nằm ở Tô Dật Dương trong lòng, cười khanh khách nói, Tô Dật Dương nghe vậy, xoa bóp Vân Uyển Nghi non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngươi cam lòng nha, Vân Uyển Nghi rầm rì hai tiếng, nhíu nhíu cái mũi nhỏ đẹp đẽ tinh xảo, nàng xác thực không nỡ bỏ, ngày khác có rảnh chúng ta lại chụp cái phần tiếp theo. ta hiện tại cũng nghĩ kỹ chụp cái gì. Tô Dật Dương cười nói. Vân Uyển Nghi nhãn tình sáng lên, kinh hỉ nói, chụp cái gì a? Không thể lại là ta hầu hạ ngươi đi. Lần này ta hầu hạ ngươi, nhường ngươi đắc ý. Tô Dật Dương cười đáp. Vân Uyển Nghi nghe xong, nhất thời siêu vui vẻ. Ai ai ai, mau nhìn, Tấn ca bình luận, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.